Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1059, 18 tầng, góc truyện audio.com, dịch, Ngọc Dung VNHPK 1986, biên, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Hắc hắc, thật không biết chúng ta lần này tới cái nơi âm dương quỷ quái này cũng không biết là phúc hay họa. Cận Lưu cười hắc hắc một tiếng, lời nói có chút tự diễu. Là phúc hay họa tạm không bàn tới, cái địa phương quỷ quái này, càng lên tầng cao, lực lượng cấm cố càng tăng theo, làm cho người ta càng không thoải mái được. Phó cốc chủ nhíu mày nói, đi thôi, tên đã bắn thì không thu lại được, nếu đã đến nơi này rồi, liền tìm kiếm tới nơi cuối cùng của tòa tháp này, khỏi uổng công một chuyến tới đây. Tô An Thiến nói ra với thần sắc kiên định, dứt lời, nàng liền dẫn đầu đi trước, ánh mắt Cận Lưu hơi nhíu lại, cũng vội vàng đi theo sau. Ánh mắt đám người phó cốc chủ phức tạp, nhìn về phía sau cánh cửa đá lớn, dường như có chút chần chờ. Cấm chế ở trên cửa đá này, không thua gì một tòa hộ tông đại trận của tông môn cỡ lớn, muốn phá giải cũng không phải là chuyện dễ, hay là tìm đường khác a? Hàn Lập bước ngang tới bên cạnh phó cốc chủ, mở miệng nhắc nhở. Trong khi nói chuyện, hắn cũng bước tới mảnh kiến trúc màu đen này. Đám người phó cốc chủ thấy thế, sắc mặt biến đổi, sau khi do dự liên tục cũng đành bước theo. Mọi người một đường tiến về phía trước, càng tiến tới mảnh kiến trúc màu đen, liền cảm thấy âm sát chi khí ở xung quanh càng thêm dày đặc. Rã ất nhanh mọi người đã tiến tới trước kiến trúc, lúc này nhiệt độ không khí xung quanh trở nên lành lạnh, bên trong lỗ mũi và miệng của vài tên tán tu kim tiên còn có từng đoàn khí trắng theo nhịp thở bay ra. Khi tiến tới phụ cận tòa kiến trúc màu đen, mọi người mới phát hiện nó là một tòa miếu cổ, cỏ hoang mọc um tùm. Sơn môn miếu cổ có phần hoang tàn, chẳng những thế ở những kẽ tường gạch còn mọc đầy cỏ hoang, hai cánh cửa gỗ cũng mọc đầy rêu xanh, thậm chí hai nắm trên cánh cửa cũng mọc đầy rêu xanh, bị nghiêng lệch về một bên. Hàn Lập đứng ở bên ngoài cửa sơn môn, ánh mắt dừng lại ở tấm biển treo ở trên cửa, thì thào nói khẽ. 18 tầng, nhìn ba chữ ở trên tấm biển, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái. Tại sao là 18 tầng, chúng ta không phải đã tiến vào tầng thứ 3 rồi sao? Làm sao lại tới tầng thứ 18? Phó cốc chủ kinh nghi nói ra. Không cần ngạc nhiên, có lẽ chỉ là danh tự của tòa miếu cổ này, gọi là 18 tầng mà thôi. Cận Lưu xem thường nói. Quỷ khí trong này thật nồng đậm, chỉ sợ không phải là nơi hiền lành gì, ta xem hay là chúng ta không nên đi vào. Một gã tán tu kim tiên với thần sắc sợ hãi, run giọng nói ra. Y vừa dứt lời két, một thanh âm vang lên, hai cánh cửa của tòa miếu cổ vậy mà tự mở ra. Mọi người chần chờ trong giây lát thấy bên trong cánh cửa không có thêm động tĩnh gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau mà không biết làm sao. Cận Lưu và Tô An Thiến liếc nhìn nhau cùng nhẹ gật đầu, dẫn đầu tiến vào phía trong sơn môn. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng tiến vào theo. Trong lòng đám người phó cốc chủ nặng nề, cũng chỉ có thể kiên trì theo vào cùng. Khi mọi người đi vào bên trong miếu cổ, sau lưng lại là một tiếng két. Kéo dài khó nghe tiếng vang truyền tới, cánh cửa đã tự đóng lại. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đoàn quỷ hỏa màu xanh từ phía sau cửa nhẹ nhàng bay ra, thong dong vượt qua mọi người tiến lên phía trước, dường như là hai chiếc đèn lồng dẫn mọi người tiến lên phía trước vậy. Tất cả mọi người bị, góc truyện audio.com, một màn cổ quái diễn ra trước mắt này làm cho kinh ngạc, sau một hồi lâu chần chờ, mới theo hai đoàn quỷ hỏa kia cùng tiến vào sâu bên trong tòa miếu cổ. Phía sau cánh cửa là một quảng trường có diện tính không quá nhỏ, Hàn Lập đi lên liền có cảm giác mặt đất dưới chân hơi không bằng phẳng, thỉnh thoảng vang lên âm thanh xoẹt xoẹt. Rất nhỏ, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện mặt đất ở phía dưới quảng trường này có màu trắng, nhưng mà không phải là đá trắng trải lên trên, mà là dùng đoạn đoạn xương vỡ màu trắng trải lên thành. Mặt đất gập ghềnh thì không nói, thỉnh thoảng dưới đất lại bay ra lân hỏa màu xanh lục thành điểm sáng lốm đốm. Mọi người cùng để ý ở đường đi phía trên hai bên hành lang, cũng may trên đường đi không có dị thường, mọi người rất nhanh đi tới Thiên Vương Điện. Bên trong Thiên Vương Điện, đứng lặng ở đó hai pho tượng Thiên Vương cao lớn khoảng hơn 10 trượng, có thể so với một ngôi nhà. Cả hai đều mặc bộ giáp màu vàng rách nát, một tay nắm lấy một cây hàng ma sử, còn tay kia cầm một cái đầu người máu tươi đầm đìa, khác xa với khuôn mặt Thiên Vương ở trong chùa miếu, khuôn mặt của hai pho tượng này hung tợn, rõ ràng là một bộ hình tượng ác quỷ. Sau khi đi qua Thiên Vương Điện, mọi người lại đi tới quảng trường của một tòa đại điện có diện tích lớn. Chỗ quảng trường này hai bên đều xây 9 tòa đài cao, bên trên có bóng người uốn éo, lại không ngừng có thanh âm thê lương thảm thiết truyền đến. Hàn Lập nhăn mày lại, nhìn lên đài cao thứ nhất, chỉ thấy trên đó có một con ác quỷ toàn thân màu da xanh tím, trong tay cầm một cái kìm sắt màu đen, đang khua khoáng vào bên trong miệng của lão bà có mái tóc hoa râm, kẹp lấy đầu lưỡi của mụ kéo ra ngoài. mặt mũi bà lão tràn đầy thống khổ, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể phát ra được tiếng ô ô trầm thấp. Bên trên một tòa tháp cao khác lại có một nữ tử dung mạo kiều diễm, chỉ là quần áo rách dưới bị trói lại nằm trên một tấm giường đá, có hai tên ác quỷ tóc xanh đang cầm lấy chiếc kéo khổng lồ cắt rời từng miếng thịt trên cơ thể. Tiếng khóc nữ tử thê lương thảm thiết làm lòng người rúng động. Hàn Lập nhìn qua một lượt liền thấy tất cả thảm cảnh ở trên từng tòa bệ đá. Trong đó có một chỗ có một cột có tấm đá mài lớn, bị một đại lực quỷ vương thôi động bên trong nghiền nát phần thân người, chỉ còn thò ra đoạn xương tay chân bị cụt, chỉ có cái đầu người còn hoàn hảo, nhưng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lại có một chỗ có cái giá để nồi sắt lớn, phía dưới lửa cháy bùng bùng làm dầu trong nồi sôi ùng ục, bên cạnh có mấy tên ác quỷ kéo một người hoảng sợ cực độ, bỏ vào trong nồi, làm khói bốc khét lẹt và tiếng nổ vang bốn phía. Hàn Lập chau mày, cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi này được gọi là 18 tầng rồi. Trong thế tục ở nhân giới và linh giới, có nghe đồn minh giới có 18 tầng địa ngục mà Hàn Lập từ nhỏ cũng nghe qua không ít, cho nên cảnh tượng ở trước mặt này cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào cả, chẳng qua nhiều thêm một chút nghi hoặc mà thôi. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào vậy? Sắc mặt phó cốc chủ ngưng trọng, lớn tiếng hỏi. Thanh âm của nàng vừa dứt, trên bầu trời ở quảng trường phía trước liền có một mảng ánh sáng màu đỏ sáng lên, 10 thân ảnh từ trong không trung chậm rãi phiêu tán hạ xuống. Hàn Lập tập trung nhìn vào, liền thấy là 10 tên đang mặc quan bào màu. Cốc truyện audio.com, đỏ tươi, bên eo quỷ vật còn thắt đai lưng kim ngọc. Những quỷ vật này hoặc là đầu bò sừng nhọn, hoặc mặt ngựa râu dài, hoặc xấu xí kinh khủng. Nguyên một đám dữ tợn cổ quái, lại không có hình người, chỉ có ở chính giữa đám đó có một gã như thư sinh mặt trắng, trước ngực còn cài một đóa hoa hồng, thoạt nhìn bộ dáng có vài phần giống với nho sinh đọc sách mới đăng khôi. Đám các ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, dám lúc này giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ huyền bí vậy. Ánh mắt Cận Lưu phát lạnh, mở miệng nổi giận quát nói. Tội tù lớn mật thấy thập diện Diêm Quân, lại không quỳ xuống nhận tội. Tên có bộ dáng thư sinh, một tay chống nạnh, một tay chỉ về hướng mọi người trách mắng. Tiếng nói gã lanh lảnh, lại phối hợp với động tác có phần âm nhu, lập tức phá vỡ hình tượng người đọc sách thoạt nhìn có vài phần hoạn quan bán nam bán nữ. 10 tên quỷ tướng tự xưng là Diêm La. Nực cười, Tô An Thiến cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay chính là các ngươi tự vào 18 tầng luyện ngục này, liền phán các ngươi chịu hình phạt vô gian, mơ tưởng lại vào luân hồi. Quỷ tướng mặt trắng nổi giận quát một tiếng, phi thân lên trước. Còn lại 9 người cùng gã nhẹ nhàng dâng lên, quan bào màu đỏ trên người không gió tự căng phồng phất bay, rầm rầm vạng rồi. Bọn chúng thanh thế một phương, hai bên liền có âm phong gào thét một mảnh lớn hắc vụ từ dưới mặt đất tuôn ra phóng tới, vô số khuôn mặt ác quỷ dữ tợn trong tay cầm binh khí bạch cốt nhao nhao đánh tới mọi người phía trong sân. Bởi vì số lượng ác quỷ quá nhiều, liên tiếp tuôn ra vào quảng trường bên này, cũng đã tạo thành từng đoàn nhập vào với nhau, dẫm đạp chen chúc tiếng quỷ khóc giống chu thật kinh thiên động địa. Cái này, thế nào lại có nhiều quỷ vật như vậy? Phó cốc chủ nhíu mày nói. Chẳng qua là chút âm vật bình thường, tiện tay là biến chúng thành cho bụi, chư vị chớ bối rối mà loạn trận tuyến, mau bày trận dùng trận ngăn địch trước xử lý sạch sẽ đám tạp binh này, 10 tên quỷ tướng kia thì do Thiên Thủy Tông chúng ta đối phó. Sắc mặt Cận Lưu như thường, cao giọng nói ra. Dứt lời, bàn tay gã vung lên, một tòa bát bảo linh lung tháp huyền không xuất hiện, mặt ngoài tán phát ra từng trận ngân sắc bảo quang. Hàn Lập tập trung nhìn vào, liền thấy trên mặt tháp có từng trận không gian chấn động truyền ra, âm thầm trầm ngâm nói. Không gian tiên khí, khó mà có được, chỉ là xếp hạng không cao. Ngay sau đó, chỉ thấy cánh cổng tò vò ngay trên bảo tháp quang mang sáng lên liên tiếp hơn 10 bóng người từ trong đó bắn ra, thân hình xoay tròn rơi xuống đất rồi khôi phục lại bình thường, hiện ra hơn 10 tên đang mặc trang phục trưởng lão Thiên Thủy Tông. Một người cầm đầu trong đó có tu vi Thái Ất Sơ Kỳ, mọi người còn lại phần lớn đều có tu vi Kim Tiên Hậu Kỳ cùng Kim Tiên Đỉnh Phong. Lỗ Khâu trưởng lão, nơi này quỷ tướng đông đúc cần phiền mọi người giúp một tay, cho nên cũng không cần khách khí. Cận Lưu ôm quyền về phía hơn 10 người này, nói ra. Không sao, là chúng ta tự nguyện quên thân tiến vào trong tháp vào thời điểm mấu chốt, nguyện giúp các ngươi một tay, cho nên không cần khách khí. Lão giả râu tóc bạc trắng đứng đầu, với thân hình gầy gò khoát tay nói ra. Đám người phó cốc chủ thấy vậy, tâm thần thoáng yên ổn vài phần, nguyên một đám tay cầm pháp bảo chuẩn bị ngăn địch. Rồi sau đó, Cận Lưu và Tô An Thiến nhìn nhau, dẫn theo hơn 10 tên trường. Cốc truyện audio.com, lão Thiên Thủy Tông phi thân lên, lao thẳng tới 10 tên quỷ tướng áo bào màu đỏ tự xưng là thập điện Diêm La kia. Mấy vị đạo hữu, những âm sát quỷ vật này mặc dù tu vi không cao, nhưng số lượng lại quá nhiều, nếu phân tán lực lượng mà chém giết, sớm muộn chúng ta cũng kiệt lực. không bằng cùng chúng ta hợp lai thi triển Thanh Long Hỗn Nguyên trận, có lẽ có thể chống đỡ được đến khi Thiên Thủy Tông chiến thắng trở lại. Sau khi đám người Thiên Thủy Tông rời khỏi, sắc mặt Phó Cốc Chủ ngưng tụ, mở miệng quát ra. Cái Thanh Long Hỗn Nguyên trận này là bí trận của Thanh Tác Cốc các ngươi, chúng ta lại chưa quen thuộc, sao lại có thể cùng nhau kết trận? Một gã tán tu kim tiên mặt lộ vẻ làm khó, hỏi. Mấu chốt để kết thành trận này chủ yếu là ở một kiện bảo vật, chư vị chỉ cần theo phương pháp ta nói mà làm là được kết trận cũng 10 phần đơn giản. Phó Cốc Chủ dứt lời, liền truyền âm pháp quyết kết trận Thanh Long Hỗn Nguyên trận cho mọi người. Ngay sau đó, nàng liền phất tay một cái, trong tay ném ra một khối ngọc quyết hình rồng, khẽ quát. Kết trận, nàng vừa dứt lời, mấy người ngay lập tức liền hành động, dựa theo phương pháp mà nàng đã nói vây thành một vòng tròn, đồng thời chân đạp theo bộ pháp, tay kết quyết pháp, trong miệng đều vang lên từng trận thanh âm ngâm tụng. Hàn Lập tuy rằng cũng đứng ở bên cạnh mấy người, nhưng cũng không có bất cứ hành động nào. Mắt thấy đám quỷ vật như thủy triều tuôn đến, mọi người cũng không có ai rảnh mà so đo với hắn, chẳng qua là trong nội tâm đều có thêm phần bực tức mà thôi. Cách chương.